Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3966, chư thiên biển sao, oanh, này nổ vang chấn động toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ. Táng địa nổ tung, một vệt sóng gợn khuếch tán mà ra, phá hủy vô tận cương vực, đếm không hết linh sơn đại xuyên bị chấn lún xuống, phúc. Liên miên cường giả bay ngang, bọn họ khoảng cách táng địa khá gần. Hiện tại táng địa bạo phát mạnh như vậy gợn sóng năng lượng, để rất nhiều cường giả như là cỏ dại một dạng bay ngược ra ngoài. Có một ít ở trong hư không nứt toác, đếm không hết cường giả phát run. Thanh thế này quá khủng bố, làm cho cả huyết sắc cấm kỵ lộ bạo phát động đất. Liên tiếp nổ vang, đánh nứt đếm không hết núi lớn, toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ đều ở rì rào rung động. Muốn ở loại này cơn bão năng lượng bên dưới hủy diệt, chư thiên quần tộc anh kiệt đều ngây người như phỗng. Bọn họ người ở Bất Hủ Sơn cũng có thể cảm giác được táng địa lộ ra hủy diệt bão táp, quá mức kinh thế hãi tục. Toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ đều đang run rẩy, vẫn đang kéo dài. Động tĩnh này vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Cuồn cuộn mà ra cửu thiên bão táp cũng làm cho bọn họ da xương phát lạnh. Một ít kẻ xui xẻo bị đánh chết ở bão táp bên trong. Hài cốt không còn, thiên đế, thiên đình đại quân gào thét. Loại này sức mạnh đáng sợ. Đây là hủy thiên diệt địa thủ đoạn, táng địa nổ tung, liền thiên đạo bảo giám đều xuyên thùng không được bất luận cái gì hình ảnh. Toàn bộ táng địa đều mơ hồ, thậm chí còn là tự chủ chôn vùi. Có cường giả nhìn thấy mênh mông luân hồi trùm sáng ở bạo phát, xuyên thùng tạo hóa hải bao trùm xuống khí thế. Có người nhìn thấy một tôn chí cao vô thượng cấm kỵ tồn tại đang thức tỉnh, tràn ngập vô địch lĩnh vực, phải đem toàn bộ tạo hóa hải đều lật tung. Ba loại sức mạnh kinh khủng để táng địa triệt để nổ tung, đạo lăng đều muốn hình thần đều diệt, Bất Hủ Sơn dấu ấn đều không chịu đựng được bắt đầu sụp nứt. Đạo lăng đều cảm giác hắn chết ở bên trong, bị nổ thành nát tan. Bất quá ngàn cân treo sợi tóc, hắn cảm giác luân hồi sức mạnh bao vây hắn, đem hắn lôi kéo đến một cái thần bí trong thời không. Thật là khủng khiếp, rất nhiều người tóc gáy dựng thẳng, trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Toàn bộ táng địa đều nổ tung, mênh mông gợn sóng năng lượng quét ngang toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ. Rất nhiều vùng cấm đều ở loại này gợn sóng năng lượng bên trong nát tan. Này hủy thiên diệt địa thủ đoạn làm cho tất cả mọi người đều nghẹt thở. Có người run giọng nói, như thế đáng sợ động tĩnh, chư thiên đế đều không chịu đựng được. Đạo thiên đế rất khả năng nổ thành phấn vụn. Không thể, đạo thiên đế nếu dám đi, khẳng định có sống sót giết ra đến lá bài tẩy. Huyết sắc cấm kỵ lộ liên tiếp run rẩy, núi lớn còn đang kéo dài nứt toác, khe lớn quả thực nằm dày đặc toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ. Nơi này đều muốn tùy tung táng địa bắt đầu hủy diệt. Tạo hóa hải biến mất rồi. Có người phát hiện tạo hóa hải biến mất không thấy hình bóng. Trong lúc nhất thời gây nên quần hùng náo động. Tiếp đó bọn họ nhìn thấy thiên đình đếm không hết binh mã nhằm phía nổ tung táng địa. Chỉ có điều những binh mã này bước vào nơi này thời khắc, từng cái nhân thể sắp nứt. Nơi này còn lưu lại cực đoan sức mạnh kinh khủng. Mạnh như vậy sức mạnh, đạo thiên đế hẳn là chết rồi. Thần tộc những thế lực này anh kiệt kích động quan tâm. Táng địa hủy diệt sau lan tràn đáng sợ bão táp kéo dài dòng dã 3 ngày 3 đêm mới bình tĩnh lại. Táng địa đã không còn tồn tại nữa, bị san thành bình địa, đâu đâu cũng có đống đá vụn. Dòng dã 3 ngày cũng không tìm tới đạo thiên đế tung tích, hắn hẳn là chết ở chỗ này. Đây là tin tức quan trọng, truyền đi sẽ náo động toàn bộ chư thiên biển sao. Ngày đó ba đại sức mạnh va chạm, bạo phát chùm sáng quá óng ánh, căn bản không có người nhìn rõ ràng. Nhưng là đạo thiên đế biến mất, rất khả năng là tử vong. Rốt cuộc mạnh như vậy, sóng năng lượng, chư thiên đế đều không thể sống sót. Chỉ có yêu đế bọn họ rõ ràng. Đạo lăng nguyên thần đèn còn sáng, hắn còn sống sót. Nhưng là bây giờ căn bản không biết hắn ở nơi nào. Thiên đạo bảo giám căn bản su tìm không được dấu vết nào. Chuyện này sôi sùng sục truyền nửa tháng, nhanh trở thành một bí ẩn. Huyền hoàng quần tộc sinh linh 99% cũng không tin. Đạo thiên đế tin qua đời truyền tới đâu chỉ một, hai lần, còn là một lần lại một lần đứng dậy. Tình huống lúc đó xác thực vạn phần nguy cấp. Đạo lăng có hai đại lá bài tẩy trấn thủ, thời khắc mấu chốt chặn lại rồi 7/8 phần 10 sát kiếp sức mạnh. Nhưng là còn lại sức mạnh cũng rất khó chịu đựng. Nhưng là đạo lăng bị âm dương quỷ tham sức mạnh lôi kéo đến một cái thần bí trong thời không, biến mất ở huyền hoàng vũ trụ, chư thiên biển sao. Rộng lớn trình độ không thể nào tưởng tượng được. Ở cái cổ sử trước, toàn bộ chư thiên vũ trụ đa số đều là cổ xưa vùng cấm, rất nhiều vũ trụ đều không liên hệ. Các đại vũ trụ cư dân cũng không biết thế giới đến cùng lớn bao nhiêu. Hơn nữa vào lúc ấy các đại vũ trụ tu luyện trình độ đều không cao, tu hành thiên công cũng cực nhỏ. Ngay lúc đó toàn bộ chư thiên vũ trụ cường giả cũng phi thường ít ỏi. Ở cái cổ sử trước, đạo tộc quật khởi, đạo tộc thủy tổ liên hợp đạo tộc một đám đại năng, mở ra tinh không cổ lộ, đồng thời cũng tế luyện thông thiên tiên tháp. Đây là một cái mênh mông công trình. Đạo tộc tiêu tốn vô tận 5 tháng, mở ra tinh không cổ lộ, truyền đạo thiên hạ, lấy tiên môn xuyên qua toàn bộ chư thiên. Lâu dần chư thiên biển sao sinh ra, các đại vũ trụ sinh ra cường giả cũng hơn nhiều. Lúc đó đạo tộc ở chư thiên biển sao uy vọng quá cao, bị các đại quần tộc xưng là hộ đạo giả một mạch. Đây là chí cao vô thượng vinh dự. Mặc dù nói tiên môn sau đó đóng, nhưng là chư thiên vũ trụ đã liên hệ. Một cái lại một cái vũ trụ đều có tinh không đại trận có thể đi xuyên ở trong các đại vũ trụ. Cũng có một chút vũ trụ độc hành hiệp, ở khu không người mở ra đạo trường, chư thiên biển sao hưng thịnh, cùng đạo tộc quan hệ quá to lớn. Mặc dù là cái thời đại vũ trụ này, đạo tạng mở ra, huyền hoàng vũ trụ xuất hiện, mạnh nhất tạo hóa địa vấn thế, xâm chiếm huyền hoàng vũ trụ quần tộc thế lực, chỉ là trong đó một phần. Thần tộc, cự linh tộc, mật tông, thiên dương tinh, thiên nhãn đại thế giới, thiên đạo giáo, này lục đại thế lực bá chủ, một cái vô thượng đại giáo, cũng không thể đại biểu toàn bộ chư thiên quần tộc. Ở chư thiên quần tộc bên trong, siêu cấp quần tộc chỉ có 10 cái. Nhưng là rất nhiều truyền thừa cổ xưa đại tộc, ít nói cũng có dài ngàn hơn vạn cái. Nếu không có hộ đạo giả một mạch năm đó đại công tích, sáng lập chư thiên, truyền giáo thiên hạ, lần này hạo kiếp, huyền hoàng vũ trụ không thể chịu được. Hơn nữa 10 đại quần tộc, thần tộc, cự linh tộc, mật tông, thiên dương tinh, thiên nhãn đại thế giới, vạn thú giáo, thiên ngưu tộc, này 7 đại siêu cấp quần tộc ở chư thiên biển sao hung uy rất lớn. Nhưng là thiên dương tinh từ không xong rồi. Rốt cuộc tộc này chết rồi một cái lão tổ. Đã có không ít đại tộc mắt nhìn chằm chằm, muốn đánh hạ thiên dương tinh. Còn có 3 thế lực lớn, dược tộc chính là trong đó một cái. Có thể nơi này là chư thiên biển sao tịnh thổ. Dược tộc không tranh với đời, chỉ nghiên cứu chế thuốc chi thuật, các đại siêu cấp quần tộc cũng đem dược tộc cường giả tôn sùng là thượng tân. Dược tộc chiếm cứ vũ trụ tinh không cũng phi thường bao la. Ta đây là tới đến nơi nào? Đạo lăng hỗn loạn, hắn bị một loại sức mạnh thần bí bao vây. Hình như tại vượt qua rộng lớn vũ trụ, vượt qua trong quá trình, đạo lăng có một loại bị tước đoạt tuổi thọ cảm giác. Đây là vượt qua khoảng cách quá xa xôi, đạo lăng đều rất khó di động, thương thế của hắn quá nghiêm trọng. Hơn nữa loại này vượt qua để hắn thời khắc treo ở tử vong tuyến trên. Tuy là đều có độ khả thi ném mất mạng nhỏ, hiện tại đạo lăng phát hiện, bao vây hắn di động sức mạnh cấp tốc suy yếu. Hắn từ trên trời giáng xuống, theo trong lòng cười khổ, không khỏi nhớ tới một ít chuyện cũ. Năm đó hắn từ trên trời giáng xuống, nện ở Minh Điệp công chúa phòng tắm, mất mặt có thể ném lớn. Hết chương.